mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 hắc, Tề Hành đôi tay nắm tay, thật mạnh gật đầu, sau đó phát hạ một cái trọng thề, mà Tề Nhạc cũng đi theo đã phát một cái đồng dạng thề. Tuy rằng lời thề hữu hiệu tính còn chờ thương thảo, chính là lại đại biểu bọn họ thái độ cùng quyết tâm siêu tiếp theo. Lục Văn Ngạn lấy ra một quả cường hóa đan đưa cho Tề Hành nhìn kia cái bình thường thuốc viên, trong lòng thực không bình tĩnh, nếu đổi thành người khác cho hắn như vậy một viên lớn lên giống như Hoắc Hương Chính khí hoàn đồ. Vật nói với hắn có thể cho hắn có được dị năng gì đó. Hắn nhất định sẽ đem người nọ hành hung một đốn, sau đó quăng ra ngoài. Chính là đương cái này cho hắn thuốc viên người là Lục Văn Ngạn khi, lại làm hắn đánh đáy lòng muốn đi tin tưởng Tề Nhạc cũng là giống nhau. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đã thành lập cho nhau tín nhiệm cơ sở, càng ở Lục Văn Ngạn một lần lại một lần ra tay tương trợ khi, gia tăng loại này tín nhiệm mơ siêu hiện tại. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này cái thuốc viên cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn tin tưởng này cái thuốc viên nhất định có thể trợ giúp Tề Hành thức tỉnh dị năng. Lập tức đối Lục Văn Ngạn cảm kích lại gia tăng rồi vài phần, Tề Hành hít sâu một hơi, đem cường hóa đan nuốt đi xuống. Thuốc viên vào miệng là tan thành mát lạnh chất lỏng, kia cổ làm người thoải mái lạnh lẽo một đường đi vào đan điền chỗ. Bàng bạc năng lượng ở đan điền chỗ bắt đầu tụ tập cùng lưu truyền. Ngắn ngủn 5-6 phút thời gian, Tề Hành đã mồ hôi đầy đầu, giống như từ trong nước vớt ra tới dường như Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này dược vật thôi hóa dị năng quá trình. Nhìn Tề Hành thống khổ khó làm bộ dáng, xem ra chịu tội không nhẹ, 10 phút sau, Tề Hành rốt cuộc mở mắt, hướng tới mọi người lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nhưng chính là như vậy một cái cười nhạt, làm hắn có một loại cùng qua đi hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn tươi cười như cũ ôn hòa, nhưng càng nhiều mấy phân tự tin hương vị, hắc, người dị năng là cái gì? Phương Cảnh Dương gấp không chờ nổi hỏi, Tề Hành tươi cười gia tăng vài phần. Ngay sau đó, Phương Cảnh Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa rồi còn đứng ở chính mình trước mặt Tề Hành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sau đó liền cảm thấy có người từ sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phương Cảnh Dương quay đầu, liền thấy Tề Hành cười chiều hắn chớp chớp mắt, thiên a. Thật nhanh! Phương Cảnh Dương nhịn không được kinh hô một tiếng, chỉ là chớp mắt công phu, Tề Hành liền nháy mắt liền tới rồi hắn sau lưng. Tốc độ này thật sự quá nhanh, nhân vật tên họ. Tề Hành, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, tốc độ hình một cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 8.000 phần 8.000 kỹ lực giá trị, năm 2000 đói khát độ, 30 phần 100 nhân vật trạng thái. Đói khát xem ra là tốc độ hình, cũng rất không tồi, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tề Hành bả vai nói, Tề Hành mỉm cười gật đầu. Tuy rằng tốc độ hình dị năng cũng không giống những người khác lực sát thương như vậy đại. Nhưng là chính cái gọi là không gì phá nổi, duy mau không phá, hắn có tốc độ dị năng, sau này cùng đại gia cùng nhau chiến đấu khi, không cần lại tránh ở trong xe bị động tiếp thu bảo hộ. Mà là có thể tự do xuyên qua với tang thi đàn chung. Phối hợp đồng đội cùng nhau chiến đấu, Lục Văn Ngạn lại lấy ra mấy cái nhị cấp tinh hạch giao cho hắn. Hôm nay buổi tối hảo hảo hấp thu, mau chóng đem cấp bậc đề đi lên, cảm ơn, Tề Hành nắm Lục Văn Ngạn tay. Nghiêm túc lại một lần nói lời cảm tạ, khách khí cái gì? Đều là người một nhà, Lục Văn Ngạn cười vỗ vỗ hắn bối. Đi rồi. Tự nhiên thì cùng Tiểu Ngọc hẳn là tẩy xong rồi, ta đi trước tắm rửa, một hồi tới ăn ngươi nấu mặt hảo, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên trở lại phòng. Liền nhìn đến vật nhỏ ăn mặc to rộng áo ngủ ôm ướt nhẹp Tiểu Miêu đang ở cho hắn sát mao. Vừa mới tắm rửa xong Tiểu Hải Tử khuôn mặt đỏ bừng thủy nhuận nhuận. nhìn qua liền cùng cái tiểu hồng quả táo dường như, tóc ngốc mao loạn kiều, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, dẫn tới Lục Văn Ngạn nhịn không được duỗi tay nhéo vài hạ tiểu hài tử bị niết đô nổi lên miệng. Ôm tiểu miêu né tránh Lục Văn Ngạn ma chào, chọc đến Lục Văn Ngạn cười khẽ ra tiếng, vật nhỏ. Không cùng ngươi náo loạn, ca ca tắm rửa đi, Lục Văn Ngạn vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Bước đi vào phòng tắm mơ siêu vào phòng tắm bắt đầu cởi quần áo mới nhớ tới chính mình đã quên đem. Tắm rửa quần áo lấy vào được, chính là làm hắn đi ra ngoài lấy lại không rất cao hứng. Đang lo lắng nếu không phải trực tiếp từ hệ thống ba lô phiên hai kiện ra tới. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, ai? Là ta, ngươi quần áo không lấy, sợ Tử Khiên thanh âm từ bên ngoài vang lên, người này lại là vẫn luôn đều. Chú ý hắn nhất cử nhất động, liền hắn không có lấy tắm rửa quần áo sự tình, hắn cũng chú ý tới, Lục Văn Ngạn mở cửa ra một cái phùng. Đem cánh tay duỗi đi ra ngoài, Sở Tử Khiên đem quần áo nhét vào trong tay của hắn. Dặn dò hắn chậm rãi tẩy, nhiều phao một hồi thả lòng, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn trong tay quần áo. Lục Văn Ngạn nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Người này thật đúng là cẩn thận, thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước ấm tắm. Chờ hắn ra tới thời điểm đã là nửa giờ sau sự tình. Ra tới không phát hiện tiểu hài tử, không biết tiểu gia hỏa kia mang theo tiểu miêu thượng chạy đi đâu chơi, Tử Khiên. Ta tẩy xong rồi, tới phiên ngươi, hảo, Sở Tử Khiên cầm đồ vật vào phòng tắm mơ siêu Lục Văn Ngạn ngồi ở bên ngoài. Trên sofa sát tóc. Dần dần mà liền cảm thấy có điểm mơ màng sắp ngủ. Nước ấm phao hắn cả người lỗ chân lông đều giống như mở ra giống nhau. Thật sự quá thoải mái, chờ Sở Tử Khiên tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra vừa thấy. Liền phát hiện Lục Văn Ngạn lệch qua trên sofa, cả người tựa hồ đã ngủ rồi, Sở Tử Khiên buồn cười lắc lắc đầu. Sợ hắn liền như vậy ướt tóc ngủ sẽ cảm lạnh đau đầu. Liền cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng mà cho hắn xoa tóc, xoa xoa, tầm mắt liền rơi xuống Lục Văn Ngạn trên người. Hắn ăn mặc màu trắng áo thun, hơi hơi phập phồng ngực bị tóc thượng nhỏ giọt giọt nước lộng ướt một khối. Mơ hồ có thể thấy khẩn thật cơ ngực cùng kia như ẩn như hiện hai cái điểm đỏ. Tức khắc bụng nhỏ căng thẳng, Sở Tử Khiên nuốt nuốt nước miếng. Chạy nhanh đem tầm mắt rời đi. Đem tầm mắt chặt chẽ mà cố định ở tóc của hắn thượng. Vô cùng chuyên chú cho hắn chà lau trên tóc hơi nước chính là xoa xoa. Đôi mắt lại không chịu khống chế rơi xuống Lục Văn Ngạn trên mặt. Nhìn hắn hơi hơi dương môi. Sở Tử Khiên liền không cấm tâm viên ý mã lên, thật muốn thân một chút à. Nhất định thực mềm đi. Dù sao Đường Ngọc mang theo Tiểu Miêu đi tìm Sở Tử Nghiên chơi. Cũng không có người sẽ thấy. Thân một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, liền một chút, tự mình thôi miên, Sở Tử Khiên thân mình chậm rãi chiều Lục Văn Ngạn phương hướng trước khuynh. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến Lục Văn Ngạn vững vàng ấm áp hô hấp phun ở hắn trên mặt. Hắn mới đột nhiên ngừng lại, thật là, hắn chính là cái quân nhân a. Như thế nào có thể làm ra loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình đâu? Sở Tử Khiên nội tâm đang ở thiên nhân giao chiến, lại thấy Lục Văn Ngạn mí mắt run rẩy, không tốt. Hắn muốn tỉnh, Sở Tử Khiên có thật giật mình muốn ngồi dậy, chính là trống ở Lục Văn Ngạn bên cạnh người tay không biết như thế nào trượt một chút. Thân thể mất đi cân bằng nhanh chóng trước khuynh, Lục Văn Ngạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn cơ hồ cùng hắn mặt dán mặt nam nhân, trên môi ấm áp xúc cảm, đang ở hướng hắn trần thuật một sự thật, hắn bị hôn, ngươi, ngô, Lục Văn Ngạn vội vàng về phía sau ngưỡng ngưỡng, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, đang muốn quát lớn cái vài câu, miệng lại thứ bị lấp kín, có cái gì ấm áp đồ vật ở giữa môi dao động, nhẹ nhàng mà miêu tả hắn môi tuyến, sau đó tiến quân thần tốc. Xâm nhập hắn khoang miệng, đôi môi chạm nhau cảm giác thật sự quá tốt đẹp, Lục Văn Ngạn môi thật sự tựa như hắn tưởng tượng như vậy mềm mại. chính là chỉ là như vậy nhẹ nhàng một chạm vào thật sự vô pháp làm hắn thỏa mãn. Bởi vậy đương Lục Văn Ngạn muốn tránh thoát thời điểm, Sở Tử Khiên lựa chọn theo đuổi không bỏ, dù sao đều đã hôn, lại nhiều thân hai hạ lại có cái gì quan hệ. Lục Văn Ngạn toàn thân cứng đờ lợi hại, hắn hai đời nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Đừng khẩn trương, thả lòng chút, Sở Tử Khiên được một tấc lại muốn tiến một thước ôm hắn eo. Lại lần nữa hôn lên tới, thả lòng ngươi muội a. Lục Văn Ngạn duỗi tay ở Sở Tử Khiên bên hông mềm thì thượng hung hăng khắp một chút. Muốn làm hắn buông ra chính mình, lại chỉ đổi lấy Sở Tử Khiên càng kịch liệt hôn môi ân. Ngô, chờ đến Sở Tử Khiên rốt cuộc hôn đủ rồi đem người buông ra khi. Liền thấy Lục Văn Ngạn trắng nõn gương mặt nhiễm mê người hồng nhạt. Dương có chút sưng đỏ môi mồm to hô hấp, nhợt nhạt đám sương mờ mịt ở hắn đen bóng trong mắt. Câu hắn trong lòng ngứa, lại tưởng lại lần nữa hôn lên đi, bất quá ở đối thượng Lục Văn Ngạn bất thiện ánh mắt sau. Sở Tử Khiên lý trí rốt cuộc thu hồi, lập tức thu hồi chính mình mới vừa rồi hùng hổ dọa người cường thế. Tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ ôn nhu một ít. Văn Ngạn, ta thích ngươi, Sở Tử Khiên ra mặt dày đức hạnh làm Lục Văn Ngạn thật muốn lấy ra tiểu châm hung. Hăng chọc hắn cái bảy tám hạ. Chính là không biết vì cái gì, trừ bỏ bị cường hôn sau xấu hổ buồn bực, hắn cũng không có bất luận cái gì chán ghét cảm giác Văn Ngạn. Sở Tử Khiên nhẹ nhàng bắt lấy hắn tay, khẩu khí lại phóng mềm vài phần, ẩn ẩn còn có điểm cảm giác ủy khuất làm ơn. Bị cường hôn người là ta ra, ngươi có cái gì hảo ủy khuất, Lục Văn Ngạn cơ hồ sắp bạo tẩu thời điểm, môn lập tức bị mở ra. Đường Ngọc nhảy nhót chạy tiến vào, dùng mềm mại thanh âm kêu, Văn Ngạn ca ca, Sở ca ca, Tề ca ca nấu thơm quá mì sợi, làm ta lại đây kêu các ngươi qua đi ăn. Lục Văn Ngạn, thật là đủ rồi, Lục Văn Ngạn thật vất vả ấp ủ ra tới về điểm này tức giận. Ở Đường Ngọc vọt vào tới thời điểm thật giống như tiết khí bóng cao su dường như, thực mau biến mất không thấy, dư lại. Chỉ có thật sâu cảm giác vô lực, ca ca, Đường Ngọc nghiêng đầu nhìn trên sofa tay cầm tay dựa vào rất gần hai cái ca ca. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đã biết. Lập tức liền tới, Lục Văn Ngạn ném ra Sở Tử Khiên tay, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó đi tới cửa, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, chiều Tề Hành bọn họ phòng đi đến, Sở Tử Khiên sờ sờ cái mũi. Cũng chạy nhanh theo đi lên, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc hắc hắc, rốt cuộc thân thượng miệng nhi, tiểu kích động một phen, nga ha ha a tương đương tuy rằng Tề tiểu ca hiện tại dị năng chỉ là thoạt nhìn thực tốn tốc độ hình. Chính là chờ phối hợp kỹ năng thư liền sẽ trở nên lão cường tương đương đừng quên Tề tiểu ca chính là súng. Pháp thực tốt tay súng thiện xạ nha tương đương thỏa thỏa linh vũ môn phái. Cùng tiễn thủ, tương đương, hết chương.